Đẳng cấp ở rể, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676 đúng là Cố Hán Sinh đến để đánh trước. Lâm Tử Minh bị động, nhưng Lâm Tử Minh không cần phải ra đòn nặng như vậy. Anh đã trực tiếp phá vỡ nền tảng của Cố Hán Sinh. Nếu Cố Huyền biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Tử Minh nhổ từ lâu. Hắn rất ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh làm việc gì cũng rất thận trọng. Điều này khiến hắn cảm thấy an tâm. Nhưng lần này hắn cảm thấy Lâm Tử Minh có chút quá sức, không đủ an toàn. Nói cách khác, Lâm Tử Minh vẫn chưa phát triển đến thời điểm đó. Tuy nhiên, Nghê Thường nói, anh nhầm rồi, em trai Tử Minh rất thông minh, biết tôi đứng sau, cũng biết tôi hỗ trợ em ấy sau lưng, sẽ không có chuyện gì hết. Đồng thời, em ấy cũng đang ép tôi phải ra mặt. Tôi phải nói, tôi đã đánh giá thấp con trai của dì tối rồi. Sau khi nghe xong, lão Sửu sửng sốt, phải mất một lúc để phản ứng lại. Cảm tình cũng là một phần trong chiến lược của Lâm Tử Minh. Thiếu gia, anh ấy càng ngày càng tinh xảo. Lão Sửu phải cảm động nói như vậy. Nghe Thường nói, đây là một điều tốt, chỉ một người thận trọng, vững vàng mới có thể tồn tại lâu dài trong thời đại của kiêm và bóng tối này. Có vẻ như sắp đến lúc tôi và em trai Tử Minh gặp nhau rồi. Nói xong, Nghe Thường nhắm mắt lại, không nói nữa. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Về phía Lâm Tử Minh, ánh mắt của anh bị thu hồi khỏi chiếc BMW 750 màu đen, không tìm thấy hơi thở Nghê Thường, nhưng không có nghĩa là không tìm thấy hơi thở của lão Sửu. Đáng tiếc, anh vẫn chậm hơn một bước, không nhìn rõ diện mạo của Nghê Thường. Việc Lâm Tử Minh đánh bại Cố Hán Sinh không phải là vấn đề được hầu hết các nhà kinh doanh quan tâm. Tuy lan sang giới võ thuật nhưng lại gây chấn động mạnh, chỉ trong tích tắc, cái tên Lâm Tử Minh bông được nhiều giới võ thuật chú ý. Người ta nói xen kẽ là núi, trong giới này cũng vậy, xã hội ngày nay ni chiên đêm nay, lĩnh vực nào cũng là một giới, ví dụ giới bất động sản, giới ẩm thực, giới làm internet. Nhưng những giới này vẫn kết nối với nhau, bao gồm cả những người bình thường. Nhưng giới võ thuật lại khác, nó trực tiếp chia con người thành hai loại, người thường và võ giả. Lâm Tử Minh đã chuyển từ tâm nhìn của người thường sang võ giả bị phát hiện. Đặc biệt là những cao thủ hàng đầu đã đạt đến đỉnh cao hậu thiên. Thậm chí cảnh giới tiên thiên, theo một nghĩa nào đó, họ đã rời khỏi phạm trù người thường. Đối với họ, mục tiêu theo đuổi không còn là tiền bạc, vật chất mà là khám phá giới hạn của cơ thể con người, để có thể leo lên kim tự tháp của nền văn minh nhân loại. Hầu hết mọi người đều cho rằng những người tập võ là những võ sĩ, hay cáu gắt vô cớ, thậm chí là man dở. Trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, sau khi luyện võ đến trình độ nhất định, sẽ không ngừng nâng cao trí tuệ, cảnh giới tu vi. Rất nhiều nhân vật lớn thực sự là sau lưng đều là những cao thủ, chỉ là những người bình thường không biết điều đó. Lấy Lâm Tử Minh làm ví dụ, anh đã tập võ từ khi còn nhỏ, trí não tốt hơn hầu hết những người cùng tuổi, bây giờ anh đã đột phá cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn đáng sợ hơn. Nếu nói một cách cụ thể khoa học thì sau khi anh đột phá cảnh giới tiên thiên, não bộ sẽ tiếp tục tiết ra các hormone để phát triển thứ cấp, nâng cao sức mạnh khác nhau của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Âu Dương Phong hạ thấp mình để thu phục anh, hẳn biệt cảnh giới tiên thiên rất mạnh, chỉ cần Lâm Tử Minh không chết nửa chừng, Lâm Tử Minh sẽ không ngừng tiến bộ. Cách chương.